Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Thế nhưng là Ôn Hầu, Lưu Bị còn muốn nói tiếp, Âu Dương Tĩnh lại là bàn tay lớn cúi xuống. Việc này vậy cứ thế quyết định. Nay đông trận này tuyết đầu mùa, xem ra còn muốn hạ lên vài ngày. Ta làm người là nhất thông tình đạt lý, tuyết thiên lộ khó đi, ngươi kiếm lương thực lại so với ngày thường khó khăn, cho nên ta cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau ta muốn nhìn thấy 3 vạn thạch ngô. Nếu không, hắn thở dài, một mặt đau lòng lắc đầu, ta kia đáng thương cháu trai chết nữ nhóm, sợ là đến đói chết một cái hai tên lâu la. Lưu Bị nhìn xem cái kia đau lòng sắp rơi lệ biểu lộ, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Được a, lời ấy không ổn, Lữ Bố vô liêm sỉ không phải đã sớm nổi tiếng thiên hạ sao? Bằng không thì hắn há lại sẽ nhiều lần làm ra bội bạc vong ân phụ nghĩa sự tình. Không hổ là da mặt dày đến có thể ngăn đỡ mũi tên đàn ông. Lưu Bị hít sâu, kiềm chế lại muốn đem chén trà nện vào trên mặt hắn đi xúc động. Cười khổ nói, Ôn Hầu, thời gian 10 ngày, kiếm 3 vạn thạch ngô, còn muốn giấu giếm được Tào Tháo tai mắt. Cái này thật sự là làm không được a. Nếu chỉ 2 vạn thạch, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, vậy liền 2 vạn thạch đi. Âu Dương Tĩnh tha thứ cười một tiếng, ta làm người là nhất thông tình đạt lý, đã huyền đức ngươi khó xử, vậy liền giảm 1 vạn thạch, chỉ cần 2 vạn thạch. Tốt, việc này một lời đã định, thời gian 10 ngày, 2 vạn thạch ngô, không được sai sót. Hắn kêu giá 3 vạn. Vốn chính là công phu sư tử ngoại money có thể gõ đến 2 vạn thạch ngô, hắn liền đã đủ hài lòng. Hắn chế 1 thạch ngô, không sai biệt lắm có 15 kg, 2 vạn thạch liền là 30 vạn cây gì, dòng giã 300 tấn. Tuy chỉ đủ 1 vạn người ăn 1 tháng, nhưng cũng đầy đủ hữu hiệu giảm bớt hạ bi thiếu lương khốn cảnh. Dùng niên đại này sản xuất vận chuyển năng lực, ngắn ngủi trong 10 ngày, kiếm đến 300 tấn ngô. Thật chỉ có Đông Hải Mi thị loại này đại thần hào có thể làm được. Lưu Bị xem Âu Dương Tĩnh biểu lộ, biết 2 vạn thạch chính là hắn ranh giới cuối cùng, tuyệt sẽ không tha cho hắn có kẻ mặc cả. Lập tức chỉ có thể cười khổ một tiếng, thở dài, thôi được. Ta liền bỏ ra gương mặt này, hướng về phía ta cái kia anh trai lấy 2 vạn thạch ngô tới đi. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật đầu, cười nói, chỉ là 2 vạn thạch ngô, đối Đông Hải Mi thị tới nói, cũng là 9 châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Mà ta có này 2 vạn thạch ngô, chẳng những có thể dùng bình thường khoản đại ta cái kia 4 vị hiền chất, nữ hiền chất, càng có thể đem dưới trướng tướng sĩ ăn mấy bữa cơm no, nuôi đủ khí lực, hung hăng giết một giết Tào Tặc uy phong. Giết Tào Tặc uy phong, Lưu Bị mí mắt hơi hơi nhảy một cái, thử thăm dò, chẳng lẽ Ôn Hầu còn muốn ra khỏi thành phản kích? Vì sao không thể phản kích? Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú Lưu Bị hai mắt, mỉm cười nói, dưới trướng của ta mạnh nhất là kỵ binh, nhưng ở này thủ thành chiến bên trong, kỵ binh căn bản không thể nào phát huy. Muốn đánh thắng trận, nhất định phải chủ động ra khỏi thành phản kích. Lại nói, chỉ cần Huyền Đức chịu giúp ta, chớ nói phản kích, chính là đánh bại Tào Tháo cũng không phải là không thể được. Ha ha, Lưu Bị cười khẽ hai tiếng, tránh đi Âu Dương Tĩnh ánh mắt, nói, Ôn Hầu quá để mắt chuẩn bị. Lưu Bị dưới trướng Đại tướng không có khả quan vụ Trương Phi, mưu sĩ cũng là giản ung tôn càn, binh bất mãn vạn, kỵ cũng là ngàn, ta quân thế, liền ôn hầu đều kém ra tít tắp, lại như thế nào dám cùng Tào Tháo đối nghịch. Âu Dương Tịnh cười nói, Huyền Đức, ngươi này cũng quá mức khiêm tốn, ngươi binh lực mặc dù quả, nhưng đều là tinh nhuệ, đại tướng tuy ít, nhưng đều là một đấu một vạn, liền ngay cả nhà các ngươi tiểu bối, cũng từng cái đều là danh tướng chi tư, chỉ cần chúng ta hai nhà có thể tận tụy hợp tác, nội ứng ngoại hợp, như thế nào thắng không nổi Tào Tháo. Lưu Bị cười không nói, chỉ là lắc đầu. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, Huyền Đức thế nhưng là không tin được ta. Ha ha, Lưu Bị cười khẽ hai tiếng, mí mắt chớp xuống, hết sức chuyên chú mà nhìn xem trong tay chén trà. Trong lòng tự nhủ, ai dám tin ngươi, Đinh Nguyên tin ngươi, bị ngươi giết, Đổng Trác tin ngươi, lại bị ngươi giết, ta trước kia tin ngươi, cơ nghiệp bị ngươi đoạt, ngươi Lữ Ôn Hầu bội bạc thanh danh, đó là tiếng lành đồn xa. Ta này trải qua một lần ác làm đồ đần, như lại tin ngươi, chẳng phải là một ngốc đến đáy, tươi sống đần chết. Âu Dương Tĩnh xem xét Lưu Bị vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Ai kêu tiện nghi nhạc phụ uy tín, được a, người chết làm lớn, liền không chửi bậy, Huyền Đức a. Âu Dương Tĩnh lên thân nghiêng về phía trước, một mặt thành khẩn nhìn xem Lưu Bị, làm thành thật với nhau hình dáng, coi như ta Lữ Bố không thể tin, cái kia Tào Tháo chẳng lẽ liền có thể thư, ngươi hôm nay tự mình tới cùng ta gặp mặt, nghĩ đến cũng là lòng dạ biết rõ, Tào Tháo thu thập ta, cái kế tiếp, sợ là liền sẽ đến phiên ngươi á. Như đợi đến Tào Tháo đem trong thiên hạ này tất cả đối thủ, tất cả đều thu thập sạch sẽ, hắn sẽ còn giữ lại Đại Hán thiên tử sao? Thiên hạ này sẽ còn là Đại Hán, là Lưu Thị thiên hạ sao? Tào Tháo tuy cuối cùng sinh chưa soán, nhưng hắn cho con trai trải tốt soán vị con đường a. Lại nói, Lưu Bị lại không thể tiên tri, làm sao biết Tào Tháo có thể hay không soán? Bởi vậy, đối với Âu Dương Tĩnh lần giải thích này, Lưu Bị trong lòng rất tán thành. Chỉ là, Ôn Hầu, Tào Tháo xác thực không phải thuần thần, nhưng ít ra hắn hiện tại thờ phụng thiên tử, cung cấp nuôi dưỡng lấy Đại Hán triều đình. Mà Ôn Hầu ngươi, Lưu Bị lắc đầu, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, trầm giọng nói, Viên Thuật tự lập Ngụy Đế, chính là đương thời thứ nhất phản tặc. Ôn Hầu ngươi lại cùng Viên Thuật kết minh, còn muốn cùng hắn thông gia. Ta chính là Đại Hán tôn thất, phụng chỉ thảo phạt phản nghịch, sao có thể cùng ngươi hợp tác? Quay giáo công kích Tào Tháo Đại Hán này tư không? Ta như làm như vậy, không phải cũng thành phản tặc? Lúc trước cùng Viên Thuật kết minh, đúng là ta làm được không ổn, chuyện thông gia cũng là ta suy nghĩ không chu toàn. Âu Dương Tĩnh dứt khoát nhận lầm, ta đã biết sai, minh ước đính hôn cũng sẽ không lại tiếp tục. Đồng thời, nếu như lần này có thể đánh lui Tào Tháo, ta chắc chắn phái binh tiến đánh Thọ Xuân, thảo phạt nghịch tặc Viên Thuật, dùng Viên Thuật đầu người, lộ ra ta đối Đại Hán trung nghĩa chi tâm. Ni Lưu Bị buồn cười lắc đầu, thẳng thắn, Ôn Hầu, tha thứ ta nói thẳng, dùng Ôn Hầu uy tín của ngươi, ngươi nói tiến đánh Thọ Xuân, thảo phạt Viên Thuật, này gọi chuẩn bị như thế nào dám thư? Âu Dương Tịnh lại một lần nữa thật sâu thấy bất đắc dĩ, Lữ Bố vị kia tiện nghi cha vợ đào hầm lấp thật thật là khó. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Huyền Đức, coi như ngươi không tin ta thoát khốn đằng sau sẽ hưng binh thảo phạt Viên Thuật, nhưng Ít nhất tại đối phó Tào Tháo trong chuyện này, ngươi hẳn là tin ta. Ta bây giờ bó tay cô thành. Bên ngoài không ai giúp quân. Lương thực không tốt. Nếu không nghĩ cách giải vây, chỉ có một con đường chết. Làm tài sản tính mệnh mà tính. Làm dưới trướng binh sĩ mà tính. Ta đều phải đánh bại Tào Tháo. Nếu như thế, ta như đang liên hiệp phạt Tào sự tình bên trên thất tín với ngươi. Chẳng phải là tự chui đầu vào giọ. Lưu Bị nói khẽ, Ôn Hầu, tại phạt Tào một chuyện bên trên, ta tất nhiên là tin ngươi sẽ cùng ta chân thành hợp tác. Thế nhưng, ta lo lắng người, là phạt Tào đằng sau a. Phạt Tào đằng sau, không sai. Lưu Bị ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, như chúng ta hai nhà liên hợp, coi là thật đánh bại Tào Tháo. Đem hắn đuổi ra Từ Châu. Đằng sau chúng ta hai nhà lại nên như thế nào ở chung? Có thể hay không chân trước vừa khu trục Tào Tháo, chân sau ngươi Ôn Hầu liền đem ta Lưu Bị nhất cử dẹp yên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.